Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 45, thắng liên tiếp 8 trường chiến đấu không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, thắng liên tiếp 8 trường, chiến đấu không thôi tại binh khí ở bên trong, cây roi là kiếm khắc tinh lấy nhu thắng cương, dùng trường đánh đoản. Tựa như giờ phút này Hồng Đào, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài, có thể công kích được Trương Nhược Trần. Hắn tiên pháp biến hóa thất thường, tựu như cầm trong tay một đầu kim sắc trường xà. Kim sắc trường xà, trong không khí uốn lượn quanh co, phát ra chói tai hăng hái âm thanh xé gió. Tại kim sắc trường tiên tiêm bộ, là một cây dài 3 tấc được gai nhọn hoắt, so kiếm tiêm còn muốn sắc bén. Có chút ý tứ, Trương Nhược Trần rốt cục động, hắn đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới hai chân, toàn thân 27 đường kinh mạch đồng thời vận chuyển lại, chân đạp bộ pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên thẳng qua tại kim sắc trường tiên tầm đó. Gần kề trong nháy mắt Trương Nhược Trần liền xuyên qua hơn 10 mét khoảng cách lập đến Hồng Đào trước người. Hồng Đào biến sắc đang muốn thu hồi trường tiên công hướng Trương Nhược Trần. Ba, Trương Nhược Trần đem trong tay vỏ kiếm bổ đi ra, nện ở Hồng Đào chỗ cổ. Hồng Đào trọng tâm bất ổn, lật nghiêng đi ra ngoài, rơi xuống dưới đài chiến đấu. Tại rơi xuống đài chiến đấu một sát na kia, Hồng Đào lập tức lăng không một phen, hai chân rơi xuống đất vững vàng lập tại mặt đất cũng không có rơi hướng mặt trước sáu người chật vật như vậy không chịu nổi. Hồng Đào đứng tại dưới đài, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Ta thua rồi, Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển đi ra bộ pháp thật sự quá là nhanh. Tự tính toán tái chiến một lần, hắn cũng nhất định sẽ bại. Lại là một chiêu, dùng Hồng Đào tu vi, vậy mà không cách nào ngăn trở hắn một chiêu. Cái này cũng quá biến thái đi à nha. Tiết Bệnh Sinh nhẹ nhàng lay động quạt xếp, khóe miệng lộ ra một tia tà dị dáng tươi cười. Có chút ý tứ, thứ 8 trường, tựu để ta làm ngăn cản ngươi thắng liên tiếp bộ pháp. Tiết Bệnh Sinh hóa thành một đạo bạch sắc bóng dáng, khinh thân nhảy lên tựa như một mảnh lá cây nhẹ nhàng rơi xuống trên chiến đài. Tiết Bệnh Sinh, Trương Nhược Trần nói, trước Trương Nhược Trần đã từng gặp Tiết Bệnh Sinh cùng Nhiếp Hành một trận chiến. Chỉ một chiêu Tiết Bệnh Sinh liền đem Nhiếp Hành giết chết. Người này, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là một cái mạnh mẽ đối thủ. Tiết Bệnh Sinh mỉm cười, nói. Tiết Mộ bái kiến thiên tài bên trong, ngoại trừ Thất Vương Tử Điện Hạ tự sổ Cửu Vương Tử Điện Hạ thiên tư cao nhất. Tuổi mạt khảo hạch mới đi qua không đến 2 tháng, Cửu Vương Tử Điện Hạ liền phá lưỡng cảnh, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Bội phục, thật sự là bội phục, Trương Nhược Trần nói, ngươi là quốc sư phủ người. Không sai, Tiết Bệnh Sinh nói, ngươi có nắm chắc đánh bại ta. Chấm, Trương Nhược Trần nói, Tiết Bệnh Sinh cười nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ ưu thế lớn nhất là kiếm đạo đạt tới kiếm tùy tâm đi cao giai cảnh giới. Lớn nhất hoàn cảnh xấu, là chân khí trong cơ thể chưa đủ. Cửu Vương Tử Điện Hạ vừa mới đột phá đến đại cực vị A, Trương Nhược Trần không nói. Tiết Bệnh Sinh tiếp tục nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ tốc độ rất nhanh thế nhưng mà Tiết Mộ tốc độ cũng không chậm. Cửu Vương Tử Điện Hạ muốn dùng tốc độ thủ thắng, đối với người khác hữu hiệu, đối với Tiết Mộ lại không có hiệu quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là so bì lực lượng, dùng Tiết Mỗ hoàng cực cảnh đại viên mãn tu vi, sợ rằng cũng phải so Cửu Vương Tử Điện Hạ thắng một bậc A. Thật vậy chăng, Trương Nhược Trần nói, Tiết Bệnh Sinh nhẹ gật đầu, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ tại Tiết Mỗ trước mặt ngươi có lẽ rút kiếm rồi. Nếu là ta cảm thấy thực lực của ngươi đầy đủ cường đại tự nhiên sẽ rút kiếm. Trương Nhược Trần nói, cái kia Cửu Vương Tử Điện Hạ cũng nên cẩn thận. Tiết Mộ thiết cốt phiến thế nhưng mà một kiện tam phẩm chân vũ bảo khí chết ở thiết cốt phiến ở dưới hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả đã có 9 vị. Tiết Bệnh Sinh mí mắt vừa thu lại, vốn là khép kín quạt xếp, xôn xao một tiếng triển khai, mỗi một mảnh phiến diệp trong đều duỗi ra một căn dài 3 tấc được sắc bén kiếm phiến. Bá, Tiết Bệnh Sinh tốc độ quả nhiên cực nhanh, như là một đạo bạch sắc quỷ mị bóng dáng, lập tức liền đến Trương Nhược Trần trước mặt. Hắn tu luyện chính là một loại nhân cấp thượng phẩm thân pháp tên là Lăng hư bát bộ, mỗi một bước ra đều là một trượng khoảng cách. Liên tiếp bước ra 8 bước tại trên chiến đài xuất hiện 8 đạo tàn ảnh. Giống như là 8 cái Tiết Bệnh Sinh, đồng thời hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Trương Nhược Trần như là một khỏa bất động thần thụ, lạc địa sinh căn, hai chân không rời, đem trong tay vỏ kiếm không ngừng chém ra đi. Mỗi một lần đánh ra, sẽ phát ra kim loại va chạm thanh âm, trong không khí toát ra từng hột hỏa hoa. Bành bành, trong một chớp mắt Trương Nhược Trần cùng Tiết Bệnh Sinh liền giao thủ hơn 20 chiêu tựu như một đoàn ảo ảnh tại trên chiến đài giao phong. Tu vi khá thấp võ giả căn bản thấy không rõ bọn họ là như thế nào ra tay, chỉ có thể nhìn đến nguyên một đám bóng dáng. Liễu Thừa Phong đứng tại hoàng cực võ đấu cung cao nhất trên khán đài, chằm chằm vào phía dưới đài chiến đấu, hừ lạnh một tiếng. Tiết Bệnh Sinh rõ ràng cũng chỉ có thể cùng hắn bất phân thắng bại số lượng rất khó liệu a. Bái kiến Liễu công tử, Hàn Phù quỳ trên mặt đất cung kính đối với Liễu Thừa Phong cúi đầu. Hàn Phù thân hình thập phần cao lớn, chừng 2m6, 7 cần kề chỉ là chỉ một quyền đầu tựu so thường nhân đầu lâu còn muốn lớn hơn, trên người dài khắp nguyên một đám màu vàng báo điểm. Trong cơ thể của hắn có được man thú hỏa sư báo huyết mạch cũng không phải thuần chủng nhân loại, mà là đến hỏa báo nửa người tộc. Tại Côn Luân giới, có rất nhiều nửa người thành vi một cái cao trào chủng tộc, ví dụ như, lực lượng cường đại man long nửa người tộc, man giống như nửa người tộc, ma viên nửa người tộc. Cũng có dòng mỹ mạo nổi tiếng thiên hạ Ngọc Hồ nửa người tộc, Nguyệt Cá nửa người tộc. Nửa người tộc địa vị kỳ thật rất thấp kém, rất nhiều đều bị bắt tới làm nô lệ. Hàn Phù tựu là một vị nửa người tộc nô lệ, bởi vì tại hoàng cấp võ đấu cung có thắng liền 9 trường ghi chép, cho nên Liễu Thừa Phong mới hoa giá cao đưa hắn mua xuống. Liễu Thừa Phong nói, đứng lên đi, trông thấy trên chiến đài thiếu niên kia không vậy? Hàn Phù đứng dậy, chằm chằm hướng trên chiến đài Trương Nhược Trần, nói. Hắn rất cường, Liễu Thừa Phong nói, đương nhiên rất cường, cho nên, nếu là Tiết Bệnh Sinh thua ở trong tay của hắn, trận tiếp theo, ngươi liền ra tay đưa hắn giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phù nhất định sẽ không để cho công tử thất vọng, tự tính toán là đồng quy vô tận cũng muốn đưa hắn giết chết. Hàn Phù chàm kim đoạn thiết nói, Liễu Thừa Phong nhẹ gật đầu, nói. Tiết Bệnh Sinh đã thăm dò ra hắn thực lực chân thật, ngươi nhiều nhìn một cái hắn và Tiết Bệnh Sinh chiến đấu, đối với ngươi trận tiếp theo chiến đấu sẽ rất có trợ giúp. Hàn Phù nhẹ gật đầu, Tiết Bệnh Sinh cũng quá mạnh rồi, vạn nhất có một cái sơ suất làm sao bây giờ. Cựu quận chúa có chút lo lắng, Tiết Bệnh Sinh tuyệt đối không dám giết chết Trương Nhược Trần, thế nhưng mà, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn đâu. Tiết Bệnh Sinh có thể không thể so với cái khác đại viên mãn võ giả, là một vị cường giả chân chính, hơn nữa các phương diện đều toàn diện khắc chế Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn thủ thắng, cơ hồ là không thể nào sự tình. Toàn bộ hoàng cấp võ đấu cung bên trong võ giả toàn bộ đều khẩn trương lên, đều muốn biết Trương Nhược Trần có thể hay không đánh bại Tiết Bệnh Sinh. Hắn có thể hay không thắng liên tiếp 8 trường, nên đã xong, Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên lợi hại, vỏ kiếm đâm ra đi, nói. Thiên tâm phá mai, xuất kiếm tốc độ nhanh gấp 3 quả thực tựa như bạch hồng quán nhật đồng dạng, kiếm khí hóa thành màu trắng lưu quang, xuyên qua hư không, đâm về Tiết Bệnh Sinh mi tâm. Tiết Bệnh Sinh sắc mặt đại biến, lập tức lui về phía sau. Thế nhưng mà đã muộn, bành, vỏ kiếm tiêm bộ đụng vào Tiết Bệnh Sinh mi tâm. Tiết Bệnh Sinh đầu một hồi đen kịt, đầu nặng gốc nhẹ, trực tiếp ngã vào trên chiến đài, hôn mê tới. May mắn chỉ là vỏ kiếm, nếu là mũi kiếm, Tiết Bệnh Sinh mi tâm đã bị đâm thủng. Quốc sư phủ một vị lão bộc lập tức xông lên đài chiến đấu, đối với Trương Nhược Trần cúi đầu, nói. Đa tạ cửu vương từ điện hạ hạ thủ lưu tình, nói xong lời này, vị nào lão bộc liền ôm đã hôn mê Tiết Bệnh Sinh đi xuống đài chiến đấu, lập tức đã đi ra hoàng cực võ đấu cung. Thắng liên tiếp 8 trường. Toàn bộ hoàng cấp võ đấu cung đều sôi trào lên, năm gần 16 tuổi, lập nên thắng liên tiếp 8 trường ghi chép tuyệt đối là tương đương rất giỏi sự tình. Mặc dù là hoàng bảng võ giả Liễu Thừa Phong, tại 16 tuổi thời điểm cũng không có cường đại như thế. Cửu đệ cũng quá mạnh rồi. Nếu là phụ vương biết rõ chuyện này, khẳng định vừa muốn cao hứng được mở tiệc chiêu đãi quần thần. Cửu quận chúa thật dài thở ra một hơi, treo lấy một lòng, rốt cục rơi xuống. Thế nhưng mà, nàng phát hiện Trương Nhược Trần thắng liền 8 trường về sau, cũng không có đi xuống đài chiến đấu. Hắn còn muốn tiếp tục thứ 9 cuộc chiến đấu. Vào thời khắc này, thân hình khôi ngô Hàn Phù từng bước một leo lên đài chiến đấu. Hắn cầm trong tay một thanh 1.200 cân nặng chiến phủ, toàn thân bị kim loại áo giáp bao trùm. Kim loại áo giáp cũng không phải bao trùm tại thân thể mặt ngoài, mà là khảm nạm tại xương cốt cùng huyết nhục bên trong, cùng thân thể liền làm một thể. Lại là, Hàn Phù, nguy rồi, cựu quận chúa sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, lập tức hướng về trên chiến đài kêu. Cựu đệ, ngươi nhanh nhận thua, Hàn Phù là một cái võ phong tử cùng hắn giao thủ võ giả, không có một cái nào có thể mạng sống. Đơn Hương Lăng cũng biến sắc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Phù là Liễu Thừa Phong nô bộc, hắn nhất định sẽ tại trên chiến đài giết ngươi cửu vương tử, nhanh nhận thua thân phận của ngươi tôn quý, không cần phải cùng một cái khát máu tên điên dốc sức liều mạng. Đứng tại trên chiến đài Hàn Phù cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi có nghe hay không, cái kia hai cái đàn bà cho ngươi nhận thua. Ngươi nếu không phải nhận thua, Hàn gia chiến phủ nhất định đem ngươi chém thành hai khúc. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về trên nhất phương khán đài nhìn lại, vừa hay nhìn thấy đứng ở phía trên Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong cũng chằm chằm vào Trương Nhược Trần, mang trên mặt giọng mỉa mai vui vẻ, cất cao giọng nói. Cửu vương từ điện hạ nếu là sợ chết hay vẫn là sớm chút nhận thua cho thỏa đáng. Vạn không nghĩ qua là chết ở trên chiến đài, bổn công tử thực không tốt hướng quận vương đại nhân giao đãi. Trương Nhược Trần nói, vậy sao, còn không có chiến qua ai chết ai sống còn nói chuẩn đấy. Không biết trời cao đất rộng, Hàn phủ, làm cho cửu vương từ điện hạ kiến thức lực lượng của ngươi, đừng làm cho cửu vương từ điện hạ coi thường. Liễu Thừa Phong âm trầm nói, cách Trương.